Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856. Tinh tử. Đều mẹ hắn trắng trợn phản bội, còn nói không nên kinh hoàng. Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm. Ánh mắt tựa như nhìn xem người chết đồng dạng nhìn xem nàng. Bĩu môi cười lạnh nói: "Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định, nỗ lực ngươi không thể thừa nhận đại giới." Bá, lời vừa nói ra, Tần Cầm sắc mặt lúc này biến sắc, trong mắt đẹp đều là nổi lên vẻ sợ hãi. Như thế nào cũng không tin, mình làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn, lại bị Vương Khai phản cảm. Thật tình không biết, Vương Khai xác thực phản cảm rất, phương pháp có rất nhiều loại, tạm thời nghĩ không ra, còn có một ngày thời gian có thể suy nghĩ. Nhưng mà, Tần Cầm lại là không chút do dự lựa chọn bán rẻ mình. Cho dù loại phương pháp này nhìn như có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng cuối cùng, không phải là đem mình cho dựng vào. Thông Thiên Nội Thành tất cả tu giả, đều ước gì mình chết đâu. Mình cho dù lại không nguyện ý tiện tay giết người, vậy không có thể trở thành một cái đại thiện nhân, đi bản thân hy sinh cứu vớt một đám muốn mình người chết a. Huống chi, nhất trọng yếu vẫn là mất đi tự do sự tình. Bây giờ bị Huyền Diệu nữ quân mang đi, mặc dù cuối cùng có thể bị Thần Nguyệt giáo cường giả ngăn cản lại, nhưng kết quả cũng là từ Huyền Diệu nữ quân nơi này chuyển đến bị Thần Nguyệt giáo lợi dụng hoàn cảnh. Đồng thời, bằng vào Tần Cầm tùy ý liền có thể ra bán mình phương thức đến xem, Thần Nguyệt giáo cũng không khá hơn chút nào. Công tử, nô tỳ thật không có ra hại ngài ý tứ. Đi, không cần nhiều lời, Thần Nguyệt giáo thần tử một vị, bản thiếu gia trướng mắt, vậy không hội coi trọng. Các ngươi tuyển cái khác người khác đi. Nếu là không phục, có thể tìm Huyền Diệu nữ quân đi lấy thuyết pháp. Bá, chỉ gặp Vương Khai trực tiếp vùng gãy mất Tần Cầm ngôn ngữ, ngược lại đạp không mà lên, đi tới Huyền Diệu nữ quân bên cạnh. Nữ quân, cũng là ý tứ này sao? Tần Cầm bốn vị tỉ muội giờ phút này đều là nội tâm tràn đầy kinh hoàng, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ chọc cho giận Vương Khai đến tình trạng như thế. Hiện tại, vậy chỉ hy vọng Huyền Diệu nữ quân có thể cho ra khác một cái thuyết pháp. Mặc dù nhưng cái này hy vọng rất xa vời. Không sai, Vương Khai sẽ là Cửu Thiên Tinh vực tinh tử. Hắn hết thảy ngôn hành cử chỉ đều sẽ có Cửu Thiên Tinh vực vì đó phụ trách. Đột nhiên, tại vạn chúng chú mục bên trong, Huyền Diệu nữ quân đột nhiên mở miệng nói ra. Hai con ngươi mở ra, nhàn nhạt quét Vương Khai một chút, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, căn bản không có kêu đánh kêu giết ý tứ, ngược lại còn cấp ra tinh tử chí cao vô thượng chi vị. Tinh tử là cái gì? Bọn họ đang nói cái gì? Cửu Thiên Tinh vực là cái gì? Bọn họ đến cùng là ai? Không phải là Cửu Thiên Cung sao? Thần Nguyệt giáo lại là thế lực nào? Vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Trong nháy mắt, đông đảo tu giả không khỏi là nghi hoặc vạn điểm. Căn bản cũng không biết Vương Khai bọn họ đang nói là cái gì. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chư vị trưởng lão, cùng Thập Tam công tử, Nạp Lan thế gia, Thiên Vũ thần cung võ càn cùng Vũ Quân Vân, cùng Bạch Cửu U, lại là đều rất rõ ràng. Tinh tử ý vị như thế nào? Nếu như nói thần nữ là mỗi cái thế lực tương lai người nối nghiệp, như vậy tinh tử thì liền là đương nhiệm tinh vực chấp trưởng giả, tại trên thần nữ, tinh chủ phía dưới, đồng thời, dưới tình huống đặc thù, còn có thể phản bác tinh chủ mệnh lệnh cùng bất kỳ cử động nào. Như thế thân phận, không thể bảo là không cường. Nghĩ không ra Huyền Diệu nữ quân lại có khí phách như thế. Không tiếc để cho mình đồng ý tại Vương Khai phía dưới. Bạch Cửu U cau mày, cảm thấy thở dài trong lòng đường. Đồng dạng, một bên Thiên Vũ thần cung cung chủ võ càn, thì là càng thêm cảm thấy mình trước đó lựa chọn là đúng. Ủng hộ Vương Khai, cũng không phải là một chuyện xấu, mà cái kia chút muốn giết Vương Khai người, giờ phút này lại là lâm vào cực độ tức giận cùng không cam lòng bên trong. Huyền Diệu nữ quân đều đem tinh tử chi vị cho Vương Khai. ai còn dám động đến hắn? Chẳng phải là muốn đối địch với Cửu Thiên Tinh Vực sao? Khụ khụ, quả nhiên cùng Cửu U nói đồng dạng. May mắn trước đó lão phu không có xúc động. Không phải cái này hội, sợ là không có kết cục tốt. Vũ Quân Vân đầy mặt may mắn vuốt vuốt sợi râu. Nếu thật trực tiếp đem Vương Khai ném cho Huyền Diệu Nữ Quân, chết tuyệt đối là mình. Dù sao, Huyền Diệu Nữ Quân căn bản cũng không có ra hại Vương Khai ý tứ. Ngược lại trả lại cho hắn tinh tử chi vị. Tinh tử là cái gì? Một hội thần nguyệt giáo để bản thiếu gia khi thần tử. Một hội ngươi lại để cho bản thiếu gia khi tinh tử. Chuyển biến có phải hay không có chút quá lớn? Vương Khai lắc lắc lông mày, sờ lấy cái mũi nói ra. Đối với cái này, Huyền Diệu Nữ Quân thì là nhàn nhạt một cười. Lật lên ngọc thủ, lấy ra một khối phía trên điêu khắc có 9 khỏa tinh thần ngân sắc lệnh bài. Đây là tinh tử lệnh. Gặp này lệnh, Cửu Thiên Tinh Vực ngoại trừ tinh chủ bên ngoài bất luận kẻ nào cũng có thể để ngươi thúc đẩy. Đồng thời, ai nếu không cho này lệnh mặt mũi, Cửu Thiên Tinh Vực đem sẽ đối với nó triển khai hủy diệt tính đả kích. Bá, lạch cạch, theo vừa mới nói xong, tinh tử lệnh cũng là bị Vương Khai tiếp trong tay. Bất luận kẻ nào đều có thể thúc đẩy. Vậy còn ngươi? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Đối với Cửu Thiên Tinh Vực những người khác, ngược lại là không có bao nhiêu thúc đẩy dục vọng. Ngược lại đối Huyền Diệu Nữ Quân có cực lớn hứng thú. Dù sao, Vương Khai vô cùng rõ ràng, Huyền Diệu Nữ Quân thế nhưng là Cửu Thiên Tinh Vực đệ nhị cường giả, thực lực gần như chỉ ở Cửu Thiên Tinh Vực tinh chủ phía dưới. Tự nhiên có thể, bất quá, nếu muốn mệnh lệnh bổn quân, chỉ có đến Cửu Thiên Tinh Vực, chính thức bị tinh chủ điểm nhận về sau, mới có thể mệnh lệnh bổn quân. Huyền Diệu Nữ Quân đạm mạc nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Như thế nói đến, không phải là muốn để cho mình đi Cửu Thiên Tinh Vực. Móc lấy cong muốn mang lấy mình rời đi. Bất quá, chính vì vậy, Vương Khai mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, Huyền Diệu Nữ Quân hiện tại cũng không có ép buộc mình rời đi Thiên Châu ý tứ. Cũng liền chứng minh, mình còn có đầy đủ thời gian đối với giao thông thiên giáo. Đồng thời, Huyền Diệu Nữ Quân vẫn như cũ hội bảo hộ tại bên cạnh mình. Ai, người nếu là sớm một chút như vậy nhu thuận tốt biết bao nhiêu. Trước đó vì sao muốn trêu chọc bản thiếu gia đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ cười nói. Huyền Diệu Nữ Quân nghe vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng nói ra, bổn quân đã cho ngươi tinh tử chi vị, địa vị so thần nữ thần tử còn cao hơn. Đồng thời, ngay cả tinh chủ một ít mệnh lệnh cùng hành vi, ngươi cũng nhưng ngăn lại. Như thế, còn không hài lòng sao? Ta thao, tinh tử thế mà ngưu bức như vậy. Vương Khai lập tức thần sắc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới, tinh tử thế mà ngay cả Cửu Thiên Tinh Vực tinh chủ đều có thể ngăn được. Đồng thời, cảm thấy vậy rất kỳ quái. Một ngôi sao vực chủ người, tu vi nhất định thâm bất khả trắc. Đã như vậy, mình ngay cả Huyền Diệu Nữ Quân đều đánh không lại, còn muốn thế nào ngăn được tinh chủ đâu? Cái này không phải liền là bên ngoài câu nói trước sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng liền bình thường trở lại, đầy không thèm để ý khoát tay áo. Căn bản không có thanh chuyện này coi ra gì. Thần tử, ngài, Tần Cầm gặp Vương Khai rất sảng khoái đáp ứng Huyền Diệu Nữ Quân. Trong lúc nhất thời, cảm thấy tâm thần bất định bất an, thần nữ lại tức đem chạy đến Thiên Châu. Đến lúc đó chẳng phải là muốn đại gia ngươi thần tử, bản thiếu gia không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Vương Khai mặt đen lên, có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đối với tùy tiện liền có thể ra bán mình người, không giết hắn, đều là lưu đủ tình cảm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.